chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, ta thật có thể chứ? Hướng Vũ Mộng chỉ là người bình thường, làm sao biết nội lực tồn tại, tự nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, suy tư liên tục, sự kiện này ngàn vạn không thể bị vạch trần ra ngoài. Nếu không mình nghề nghiệp kiếp sống muốn xong đời không nói. Ngay cả ra ngoài gặp người mặt đều không có. Càng nàng vẫn là cái nữ hài tử. Vậy mà nhìn loại đồ vật này, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Nếu như bị người khác biết, cũng không cần sống. Nghĩ tới đây, Hướng Vũ Mộng cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Gặp Hướng Vũ Mộng rốt cục thỏa hiệp. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, cảm ơn người cảnh sát giao thông mỹ nữ, ta liền biết như người loại này không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Thời thời khắc khắc là tên người phục vụ làm vì chính mình hàng đầu mục tiêu ưu tú đồng chí. Làm sao có thể đi làm thời điểm nhìn loại kia từng mảnh đâu. Điện thoại di động của ngươi nên giết độc, vốn là còn không biết làm sao xuống đài. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hướng Vũ Mộng xinh đẹp mắt to nhất thời sáng lên, nói ra, đúng, đúng, đúng, ta điện thoại di động khẳng định là trúng độc. Vương Đại Đông cũng không vạch trần Hướng Vũ Mộng, móc điếu thuốc đốt hút, bằng vào ta tư cách, không có cách nào trực tiếp để ngươi đề xe, đến làm cho đội trưởng ký tên. Hướng Vũ Mộng khuôn mặt có chút ửng đỏ nói ra. Dù sao, bị người ở trước mặt phát hiện mình điện thoại di động tại phát ra đông âm phim hành động. Thật là gặp rất mất mặt là, huống chi đối phương còn là cái nam nhân. Vương Đại Đông nhíu mày, nói ra, các ngươi đội trưởng, không phải là đêm đó gặp phải cái kia người lùn à. Trần Phóng, đội cảnh sát giao thông đội trưởng, vóc dáng thực cũng không thấp, gần 1m7. Nhưng không biết sao dài đến có chút tròn. Xem ra thì có loại mập lùn cảm giác. Hướng Vũ Mộng ra mặt hơi hơi co quắp một trận. Biểu lộ cũng rất là im lặng. Tuy nhiên các nàng đội trưởng thật có chút thấp. Có thể ngươi cũng không trở thành trực tiếp như vậy nói ngay nha. May mắn đội trưởng không có ở chỗ này. Không phải vậy nghe thấy. Ngươi cũng đừng nghĩ đem xe cho sách đi. Phải biết. Tên kia, có thể tuyệt đối là cái lòng dạ hẹp hòi người. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Nói ra, tốt a, cái kia chính là cao không rõ ràng đi. Phốc phốc, nghe Vương Đại Đông lời nói. Hướng Vũ Mộng rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này, thật đúng là có thú đây. Làm sao, giờ làm việc cũng là để cho các ngươi nói chuyện phiếm. Hướng Vũ Mộng vừa mới phát ra tiếng cười, một cái có chút thanh âm trầm thấp chính là truyền đến. Ngay sau đó, Trần Phóng đẩy ra cửa phòng làm việc, một mặt âm trầm, thực, hắn thực cũng sớm đã đến, chỉ bất quá vụng trộm nằm ở Hướng Vũ Mộng cửa phòng làm việc bên ngoài muốn nghe lén Hướng Vũ Mộng. Đang làm gì đó, nhìn đến Trần Phóng. Vương Đại Đông trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn cũng là bởi vì cảm giác được có người ở ngoài cửa nghe lén. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Gia hỏa này, nằm ở người ta mỹ nữ cảnh sát giao thông ngoài cửa nghe lén. Khẳng định là có âm mưu. Nói không chừng cũng là nhớ thương lên người ta cảnh sát giao thông mỹ nữ sắc đẹp. Đội trưởng, nhìn đến Trần Phóng. Hướng Vũ Mộng vô ý thức cũng có chút e ngại. Cái này dù sao cũng là nàng cấp trên. Hướng Vũ Mộng, ngươi giờ làm việc không hảo hảo đi làm. Vậy mà cùng người không có phận sự nói chuyện phiếm. Có còn muốn hay không chuyển chính thức? Trần Phóng mặt âm trầm nói ra. Ta, Hướng Vũ Mộng vốn là không tốt ngôn từ. Bị Trần Phóng như thế một gào to. Nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Đại Đông lại là một mặt cười lạnh. Một cái nho nhỏ đội cảnh sát giao thông lớn lên mà thôi. Còn thật sự coi chính mình là cái gì không tầm thường đại quan. Rõ ràng là hắn vụng trộm nằm ở người ta ngoài cửa nghe lén. Lại còn quát lớn lên nữ cảnh sát giao thông tới. Bất quá cái này cảnh sát giao thông mỹ nữ tên còn thật là dễ nghe a. Hướng Vũ Mộng, ân, rất có ý thơ. Thế nào, ta xe ném, đến báo động không được sao? Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ngươi muốn báo cảnh a? Đương nhiên có thể, bất quá, ném xe thuộc về hình sự án kiện. Ngươi muốn đi cục cảnh sát báo động, mà không phải cảnh sát giao thông đại đội. Nhìn đến Vương Đại Đông, Trần Phóng liền nhớ tới đêm hôm đó sự tình, càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói ra, có thể ta xe đã tại các ngươi cảnh sát giao thông đại đội. Ta đến cũng là đề xe, Vương Đại Đông thản nhiên nói, muốn đề xe, có thể, các loại cảnh sát đến, xác định xe không phải ngươi trộm về sau rồi nói sau, còn có coi như xe là ngươi. Xe có đại lượng vi phạm luật lệ ghi chép, chuẩn bị tốt bằng lái. Lần này, ta muốn đem ngươi phân trừ sạch. Trần Phóng âm cười lạnh nói, nhìn đến Trần Phóng cái biểu tình này. Hướng Vũ Mộng biết, Vương Đại Đông hôm nay muốn đem xe sách đi, là không nhiều lắm khả năng. Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng, không nói đến xe không phải hắn mở, liền xem như hắn mở. Vi phạm luật lệ nhiều lần như vậy, cũng không ai có thể đập được hắn xe. Ngươi không lo lắng sao? Hướng Vũ Mộng gặp Vương Đại Đông một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nhịn không được hỏi, ta tại sao muốn lo lắng? Vương Đại Đông buồn cười nói, đội trưởng của chúng ta là thù dai nhất. Ngươi vừa mới mắng hắn thấp, chỉ sợ hắn sẽ không để cho ngươi thuận lợi đề xe. Hướng Vũ Mộng nhỏ giọng nói, hắn không cho ta xách, ta thì xách không sao. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, sau đó làm xấu hỏi Hướng Vũ Mộng, ngươi có hay không số điện thoại hắn? Hướng Vũ Mộng gật gật đầu, hỏi, ngươi muốn số điện thoại hắn làm gì? Không có việc gì, ngươi không phải nói hắn thù rất dai sao? Ta gọi điện thoại cho hắn, nói lời xin lỗi, nhìn có thể hay không để cho hắn tha ta một mạng. Vương Đại Đông cười nói, Hướng Vũ Mộng nghe vậy nhô ra miệng, vừa mới còn nói đang nghiêu so bộ dáng, kết quả còn không phải muốn đi cho người nói xin lỗi. Cầm điện thoại lên, đem số điện thoại đọc cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ghi lại số điện thoại, lại tại trên điện thoại chơi đùa một hồi, thì thu hồi điện thoại, sau đó tựa hồ không có chuyện gì làm, an vị tại Hướng Vũ Mộng đối diện. Nhìn lấy Hướng Vũ Mộng làm việc, thực Hướng Vũ Mộng cũng không có việc gì muốn làm, cũng là đợi người tới xử lý vi phạm luật lệ. Nhưng hôm nay tới xử lý vi phạm luật lệ người tựa hồ cũng không nhiều, thì Vương Đại Đông một cái, bởi vậy thì đặc biệt nhàm chán. Vốn là có thể chơi điện thoại di động, nhưng Vương Đại Đông ở nơi đó nhìn lấy, nàng lại không tốt chơi điện thoại di động, ngươi vì cái gì còn không đi à? Hướng Vũ Mộng có chút buồn bực hỏi Vương Đại Đông, ta đang chờ ta xe à, ngươi vẫn là trở về đi, hôm nay muốn đề xe, là không thể nào. Vương Đại Đông đắc tội Trần Phóng, còn muốn đề xe, quả thực cũng là nằm mơ, vậy ta cũng không đi. Vương Đại Đông lắc đầu, ngươi không đi, ngay tại phòng làm việc của ta, cũng không có gì có thể lấy làm nha. Hướng Vũ Mộng bĩu môi nói, khụ khụ, thực có. Vương Đại Đông ánh mắt tại xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông trên thân quét mắt một vòng. Hoa xoa, trách không được tốt nhiều nam nhân đều ưa thích chế phục. Khoan hãy nói, nữ nhân mặc vào đồng phục thời điểm, thật đúng là có loại đặc biệt sức hấp dẫn. Riêng là Hướng Vũ Mộng loại này dung mạo xinh đẹp nữ nhân, xem ra thì càng có cảm giác. Hướng Vũ Mộng tựa hồ có chút bị Vương Đại Đông lời nói làm cho mộng. Im lặng nói, ngươi nhìn ta muốn làm gì? Ếch, ta thật có thể chứ? Nghe Hướng Vũ Mộng lời nói, Vương Đại Đông đột nhiên trở nên một mặt kích động nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.